Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 375, người mỉm cười. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, cảm thấy chỗ này hết sức cổ quái. Hướng về kia cột đá phương hướng được rồi mấy bước, lại tại ánh mắt rơi vào Thiên Nguyên Tông cái kia cột đá chỗ bóng tối lúc sắc mặt đại biến. Toàn thân cứng ngắc, trong nháy mắt tê cả da đầu. Kia chỗ bóng tối, đang có một người ngồi xếp bằng, hơi đóng hai mắt trên mặt, đối diện hai bọn họ phương hướng, lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Vân Phi Dương lòng tràn đầy hãi nhiên, hắn cùng Tần Chân đều không phải phổ thông tu sĩ, nhưng mà lại đều không có phát hiện tại kia dưới cột đá lại còn có cá nhân tồn tại. Có thể thu liễm khí tức đến trình độ này, tu sĩ này tu vi ít nhất cũng phải là hoàn hư hợp thể. Nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chân, thấy trong mắt của hắn cũng là mang theo kinh ngạc. Vân Phi Dương trong lòng một tia kiên định hiện lên, âm thầm cổ động lên trong đan điền linh lực, dẫn động Hắc Long truyền thừa, hội tụ ở tay phải vận sức chờ phát động, lại cảm thấy đến bên người Tần Chân cũng là linh lực ẩn lên. Phương ở trên mặt lộ ra một mạt miễn cưỡng cười đến. Đối tu sĩ kia vái chào, cất cao giọng nói: Phong Quỳnh Môn Vân Phi Dương, Tĩnh Nguyên Tông Tần Chân, xin ra mắt tiền bối. Ngộ nhập nơi đây, quấy dày tiền bối thanh tu, xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Cúi đầu nửa ngày, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vân Phi Dương hơi nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo nàng vái chào Tần Chân, quả thấy trong mắt của hắn hiện ra lo nghĩ vẻ. Trong lòng thầm nghĩ, đã tu sĩ này đối với hắn hai người thiện ý luôn luôn một từ, chỉ sợ lại cung kính cũng là uổng phí. Dù sao chính là liều mạng, ngược lại không như tiên hạ thủ vi cường, giành được tiên cơ. Hắn này tòa sắc mặt lạnh lẽo. Tần Chân còn không đợi hắn lên tiếng, ngồi dậy trong tay kiếm hướng về kia tu sĩ cực nhanh chém ra mấy lần. Trong lúc nhất thời, giao thoa lạnh lẽo, kiếm quang nổi lên bốn phía, nơi đây không gian hàn khí khiếp người. Cực hạn kiếm quang càng đem hai người trên đỉnh đầu quang mang đều che giấu ảm đạm một phần. Vân Phi Dương thấy Tần Chân lên kiếm, tay phải một kích oanh ra, một đạo màu đen kinh khí nhanh như bôn lôi, lại không có chút nào nửa điểm kịch liệt thanh thế, trong khoảnh khắc dung nhập kiếm quang bên trong. Lại là gợn sóng khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi tĩnh mịch cùng hủy diệt. Cùng nhau đến chạy tên tu sĩ kia, mắt thấy hai người công kích đã đến trước mắt, tu sĩ kia lại là không nhúc nhích, không biến sắc chút nào, cặp mắt kia vẫn như cũ hơi đóng, lạnh nhạt đến cực điểm. Sách, đây là xem thường bọn họ không thành. Vân Phi Dương chỉ thấy công kích đã đến người kia trước mắt, trong mắt sát ý cùng nhau, đưa tay chính là vô số phù văn, một tay dâng lên một cái hộ thân phòng ngự pháp bảo, đem mình cùng Tần Chân bảo hộ ở giữa. Này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, đúng là trong mấy năm nay rèn luyện mà thành. Nhưng mà trước mắt tình thế đột nhiên đại biến, chỉ thấy hai người công kích muốn đánh vào tu sĩ kia trên người lúc, đem mảnh này cột đá bao phủ lại quang mang trong nháy mắt khẽ động. Liền tại tu sĩ này trước mặt dâng lên một màn ánh sáng, mà Tần Chân kiếm khí cùng Vân Phi Dương một hệ liệt công kích vừa chạm tới đạo ánh sáng này màn, lại là không tiếng động tiêu tán, không còn có một tia vết tích. Nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp Vân Phi Dương động tác, chỉ thấy bên cạnh Tần Chân một bước tiến lên, đem Vân Phi Dương che đậy ở sau lưng mình, trường kiếm trong tay hoành cùng trước người, trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Vân Phi Dương nhìn trước mắt màu trắng bóng lưng, trong lòng ấm áp, lại âm thầm khinh bỉ nghĩ đến, cái thằng này ở đây trang cái gì lấy thân hộ bạn a? Gia hỏa này khốn cùng chỉ có trong tay một thanh kiếm, cùng người tranh đấu, liền một cái phòng ngự pháp bảo đều không có, từ trước đến nay đều là lấy công làm thủ. Một cái sơ sẩy, liền muốn lưỡng bại câu thương. Mặc dù tại về mặt chiến lược không sai, nhưng mà một khi bị người công phá công kích, tuyệt đối phải lấy bị thương kết thúc. Hắn nhất đại phong quỳnh môn tinh anh đệ tử, đào mệnh bản lãnh lớn như vậy, chỗ nào cần hắn bảo hộ? Lại nói, con hàng này cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, bảo hộ cái cọng mau. Nghĩ như vậy, hắn liền tắt đèn chuyển cảnh linh lực, đem trước người phòng ngự pháp bảo hướng về Tần Chân trước người rời đi. Đợi cho lúc này, Vân Phi Dương Phương bình tĩnh lại, mắt mang bất thiện nhìn về phía tu sĩ kia. Đã thấy tu sĩ kia không nhúc nhích tí nào, trên mặt vẫn như cũ là cùng mới đồng dạng mỉm cười. Cho đến lúc này, người này lại còn có thể bình tĩnh như thế, nhận hai người công kích có trả hay không tay. Vân Phi Dương trong lòng liền dâng lên một tia nghi hoặc. Ẩn tại Tần Chân sau lưng lại một lần nữa hội tụ linh lực tại trên hai mắt. Lần này, Vân Phi Dương lại là phát hiện có chút không đúng, nhưng thấy tu sĩ kia ngồi xếp bằng, hết sức thong dong dáng vẻ, nhưng mà nhìn thật kỹ, lại có thể nhìn thấy hắn trên mặt vậy mà mang theo một mặt tĩnh lặng tử khí. Bộ da toàn thân mặc dù càng mang ánh sáng lộng lẫy, nhưng mà không có chút nào sức sống. Hai mắt kim quang lóe lên, trong lòng bất đắc dĩ, chuyển tay thu hồi trước mặt phòng ngự pháp bảo, không nhìn Tần Chân ánh mắt nghi hoặc nói, tiền bối thứ lỗi, ta hai người cũng đều thành kính chi tâm, xông lầm tiền bối thanh tu nơi, thực là vô tâm, nhược tiền bối nguyện ý đưa chúng ta ra ngoài, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây 30 dặm, tất không đem chuyện hôm nay cho biết người bên ngoài. Nếu là tiền bối nguyện ý, còn mời đến nếm thử tiểu tử bánh ngọt, đây tuyệt đối là nhất tuyệt. Nói thế mà bắt đầu giới thiệu này nhà mình Phong Quỳnh Môn đám đầu bếp tác phẩm. To như vậy không gian bên trong, chỉ nghe Vân Phi Dương thanh âm quanh quẩn không ngớt. Trừ cái đó ra, đúng là lại không có thanh âm nào khác. Quả thấy tu sĩ kia vẫn là cùng trước đó bình thường thờ ơ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về kia tu sĩ đi đến, từng bước một, cũng nhanh đi đến người kia trước người, đã thấy tu sĩ kia vẫn là bất động, mà tia sáng kia màng, sớm tại hai người không còn công kích sau, liền tiêu tán vô tung, tu sĩ này đã sớm khí tức hoàn toàn không có, đúng là một bộ thi thể. Nhưng thấy hắn thân mang theo đầy vô số ám văn tinh mỹ phục sức, treo vô số linh khí đã tán các loại ngọc sức, mặc dù sớm đã chết đi, nhưng mà vẫn như cũ khí độ cao hoa, nhìn đến một chút liền làm lòng người sinh tán thưởng. Vân Phi Dương vòng quanh người này nhìn một vòng, mới phát hiện người này sau ót không biết bị cái gì đánh ra một cái thật lớn miệng vết thương, lộ ra vỡ vụn màu trắng xương đầu, lại có một đạo miệng vết thương, đem tu sĩ này phía sau lưng cắt thành hai phần, miệng vết thương cực sâu, dường như nếu không phải này một thân quần áo đem tu sĩ này bao lấy, tu sĩ này đã sớm là bị chia làm hai mảnh. Hít vào một hơi, Vân Phi Dương vì này kinh khủng công kích lòng sinh hãi nhiên. Tần Chân tại lúc này đi đến Vân Phi Dương bên người, cũng tinh tế quan sát, nhìn thấy tu sĩ kia phía sau lưng vết thương hiển nhiên là một đạo vết kiếm. Trong mắt hơi sáng, không tự chủ được đầu ngón tay mò về tu sĩ này. Lại tại vừa mới chạm đến một cái chớp mắt, trước mắt thi thể im lặng tiêu tán thành một đống bột phấn tới. Không kịp ngăn cản, lại thấy Tần Chân như vậy động tác cũng không có xảy ra nguy hiểm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thở ra, nhìn đống kia bột phấn, trong lòng biết đây là cỗ thi thể này trải qua thời gian quá lâu, rốt cuộc khó mà chống đỡ được. Lại mắt sắc nhìn thấy những này bột phấn bên trong, tên tu sĩ này vừa mới ngồi ngay ngắn địa phương, lộ ra một trương gấm lụa tới. Vân Phi Dương cúi người nhặt lên, đã thấy trên đó viết đầy chữ viết, liền đem này gấm lụa ngả vào hai người ở giữa, cùng nhau nhìn lại.